Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159 bình an viện điều dưỡng. Chương 159 dày đặc. Hủ bại khí vị từ giữa cửa sắt gian khe hở chung giật tràn ra tới. Kia tinh tế khe hở chung là một mảnh đèn pin ánh đèn đều không thể xuyên thấu, không biết hắc ám bên trong cánh cửa. Thanh âm trở nên càng thêm vội vàng. Một tiếng sau một tiếng càng vang. Mau tiến vào, mau tiến vào, mau tiến vào. Không tốt. Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì. Đồng tử co rụt lại. Đột nhiên đầu hướng về sau lưng nhìn lại, đèn pin ánh đèn đong đưa. Ảm đạm cột sáng đảo qua. Miễn cưỡng chiếu sáng lên sau lưng một mảnh nhỏ không gian, nguyên bản vẫn luôn không hề động tĩnh. Xúc mao ở thanh âm kích phát hạ đong đưa lên, những cái đó phảng phất sợi tơ màu đỏ thẫm khẩu khí. Một chút mà duỗi thân, kéo dài, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng dò xét lại đây. Bất quá ngắn ngủn ngay lập tức, cũng đã lặng yên không một tiếng động mà rũ tới rồi cùng hắn gương mặt rằng co bình độ cao, tuy nói. Vòng bảo hộ có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có biến mất. Nhưng là Ôn Giản Ngôn cũng không tưởng khảo nghiệm nó cường độ, gặp được này chung tình huống. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hướng thanh âm trái ngược hướng chạy. Nhưng là, hắn hai cái đồng đội hiện tại chỉ sợ đang ở tầng lầu này nội. Hiện tại rời đi đó chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Ôn Giản Ngôn thành thạo mà mở ra hệ thống. Thương thành, dùng tốc độ nhanh nhất điểm đánh mua sắm, tích phân bị từ tài khoản nội vạch tới. Giây tiếp theo, một cái kim loại ngật đáp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay nội, đó là một cái kiểu cũ đồng hồ báo. Thức cùng với chi chi, hai tiếng vang. Dây cót bị ninh thượng, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay. Đem trong tay đạo cụ nhẹ nhàng về phía trái ngược hướng một ném. Chỉ nghe, đương, một thanh âm vang lên. Đồng hồ báo thức nện ở trên tường. Sau đó phát ra máy móc mà chói tai chuông báo thức, rũ ở không trung xúc tu dừng một chút. Sau đó thay đổi phương hướng. Hướng về phát ra chuông báo thức đồng hồ báo thức dò xét qua đi, bất quá ngắn ngủn mười mấy giây. Thời gian, hắn lúc trước đi qua kia một toàn bộ thang lầu cơ hồ đều bị hoàn toàn bao trùm. Ở trong tối đạm ánh sáng chiếu xuống. Cơ hồ giống như là một toàn bộ che kín lông tơ đỏ bừng thực quản, vách tường. Trần nhà, từng điều dây nhỏ duỗi trường, tế tế mật mật mà đan chéo ở bên nhau. Ở hắc ám không gian nội không tiếng động đong đưa, Ôn Giản Ngôn thư khẩu khí, phía trước ở dưới lầu. Hắn ý thức được này đó thần kinh nguyên là mượn dùng thanh âm phán đoán vị trí thời điểm. Liền nghĩ tới này chung tình huống khả năng ứng đối phương pháp, xem ra xác thật hữu dụng, thành. Tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Nga nga nga chủ bá phản ứng thật sự thật nhanh. Xác thật, bất quá Tô Thành thanh âm vì cái gì sẽ xuất hiện a? Hảo kỳ quái. A, ta cho rằng đây là phó bản một bộ phận ai? Cư nhiên không phải sao? À không, ta không ấn tượng phòng thí nghiệm còn sẽ xuất hiện này một bò. Cũng có khả năng cơ chế sửa lại. Ta cũng không xác định. Ôn Giản Ngôn xoay đầu. Nhìn về phía sau lưng nửa xưởng cửa sắt, từ chuông báo vang lên bắt đầu. Kẹt cửa chung, Tô Thành, thanh âm đã biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh hít thở không thông tĩnh mịch, cái kia hẹp hẹp khe hở thấy thế nào như thế. Nào nguy cơ tứ phía, vô luận phát ra tiếng giả đến tột cùng là cái gì. Tô Thành bọn họ đều hẳn là ở chỗ này, rốt cuộc. Này thang lầu thượng không có mặt khác phân nhánh lộ, bọn họ muốn đi tới. Cũng chỉ có cái này phương hướng rồi, Ôn Giản Ngôn kích hoạt rồi kéo người đạo cụ, không có phản ứng. Hảo đi, Ôn Giản Ngôn thở dài, tuy rằng đã đoán được kết quả. Nhưng hắn dù sao cũng phải nếm thử một chút đúng hay không. Một khi đã như vậy, để lại cho hắn cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lộ, Ôn Giản Ngôn làm cái hít sâu. Khẽ cắn môi, nâng lên tay. Thật cẩn thận mà đem cửa sắt đẩy ra một cái khe hở, khô khốc môn trục chuyển động. Trong bóng đêm phát ra chói tai kẽo kẹt thanh, đỉnh đầu buông xuống quỷ dị xúc tu phương hướng độ. Lệch, có theo tiếng mà đến xu thế, Ôn Giản Ngôn động tác thực mau. Thân hình hơi sườn, ở phát ra tiếng thứ hai phía trước. liền biến mất ở cửa sắt nội, ở bước vào hắc ám nháy mắt. Phía bên phải thanh nhiệm vụ đổi mới, sơ cấp nhiệm vụ. Thăm dò phòng thí nghiệm trung cấp nhiệm vụ. Thoát đi phòng thí nghiệm dày đặc mùi tanh cùng mốc meo hơi thở tràn ngập ở xoang mũi nội. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ôn Giản Ngôn sắc mặt vẫn là nhịn không được tái nhợt một cái chớp mắt, hắn một tay che lại miệng mũi, nắm chặt xuống tay đèn pin tay nâng lên, chiếu sáng trước mắt một mảnh nhỏ không gian, tuy rằng đèn pin chiếu sáng cũng không tính cường, vô pháp hoàn toàn đem chung quanh chiếu sáng lên, nhưng như cụ có thể nhìn ra, nơi này diện tích rất lớn. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, cách cục cùng dưới lầu đại khái tương tự, hắc ám. Lỗ trống, như là bị vứt đi thật lâu. Trên mặt đất lạc mãn bụi đất, nơi nơi đều là cổ xưa tàn phá bàn ghế cùng thực nghiệm đài mảnh nhỏ, cùng dưới lầu bất đồng chính là. Nơi này bị màng thịt bao trùm diện tích muốn lớn hơn nữa, trên trần nhà. Trên vách tường, trên mặt đất, như là mỗ chung nấm loại. Trong bóng đêm thong thả mà mấp máy, Ôn Giản Ngôn theo bản năng ngừng thở. Phóng nhẹ bước chân, hắn cúi đầu. Nương đèn pin ánh đèn. Trên mặt đất tìm kiếm phía trước mấy người ở cho bụi thượng lưu lại dấu chân, thành tin tối thượng. Phòng phát sóng trực tiếp. Này thật sự không khỏi cũng quá an tĩnh điểm. Có chung đại khí xuyễn không lên cảm giác. Hảo áp lực, đúng đúng. Ta hảo khẩn trương. Cho nên nói phòng thí nghiệm tồn tại suất cao sao? Không sao cao, nơi này rất quái, ta đã xem qua rất nhiều lần, nhưng cũng không có thăm dò rõ ràng nơi này tồn tại cơ chế. Lại nói tiếp chủ bá kia mấy cái đồng đội đâu? Có hay không thích nơi nơi loạn dạo tới nói một chút? Đồng đội vô sao? Ta vừa mới từ cách vách trở về. Vô không vô, cảm giác rất khó nói. A, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp tạm thời còn không có đóng cửa, nhưng là khoảng cách tử vong cũng không xa, bất chi bất giác chung. Hắn đã tiến vào cái thứ hai trong đại sảnh, nơi này cùng vừa mới cái kia hoàn toàn lỗ trống hắc ám. Khu vực bất đồng, nơi này tựa hồ có rất nhiều bất đồng tiểu cách gian. Từ thật dày pha lê ngăn cách mở ra, mặt trên bao trùm thật dày bụi đất cùng vết bẩn. Thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng có chút cái gì, càng đi trước đi. Màng thịt bao trùm khu vực lại càng lớn. Nguyên lai còn chỉ là từng khối mà. Nhưng theo về phía trước, đã trên cơ bản dính liền thành phiến. Cơ hồ rất khó tìm đến đặt chân địa phương, Ôn Giản Ngôn một bên về phía trước đi. Một bên tiểu tâm không chạm vào bất luận cái gì thần kinh nguyên, đèn pin tái nhợt cột sáng thoảng. Qua. Từ trước mặt màng thì thượng thoảng qua, xẹt qua số trương trắng bệch nhân loại gương mặt, Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại, đèn pin đột nhiên vừa chuyển, hướng về nhân loại gương mặt phương hướng chiếu đi. Mỏng manh ánh đèn chiếu sáng trước mắt cảnh tượng, ở những cái đó thật dày. Đang ở bột động màng thịt bên trong, mấy trương trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền gương mặt hãm sâu trong đó. Bọn họ tựa hồ đã mất đi ý thức. Phảng phất thi thể vẫn không nhúc nhích, Ôn Giản Ngôn nhận ra hoàng mao cùng thược dược mặt, nếu đã tìm được rồi cụ thể định vị. Như vậy, đem bọn họ túm ra tới kỳ thật cũng không phải rất khó. Chân chính khó khăn ở chỗ bọn họ hiện tại hẳn là đang ở phát bệnh trạng thái. Nói cách khác, một khi khôi phục tự do, đại khái suất sẽ cùng dưới lầu loose bọn họ giống nhau. Không chỉ có vô pháp nhận ra cái nào là đồng đội. Càng không xong chính là, nói không chừng còn sẽ vô khác biệt mà công kích cùng chế tạo tạp âm, này một tầng màng thì thật sự là quá nhiều, nếu ở không làm bất luận cái gì chuẩn bị tiền đề hạ đưa bọn họ túm ra tới. Chỉ sợ sẽ liên lụy hắn cũng cùng nhau bị kéo vào đi, Ôn Giản Ngôn rũ mắt trầm tư sau một lúc lâu. Ở trong lòng tính toán một lát, sau đó lại lần nữa đổi một cái đồng hồ báo thức. Bãi ở rời xa chính mình phương hướng. Hơn nữa, vì nó thiết trí thời gian, 1 phút 30 giây, ở hoàn thành này hết thảy lúc sau. Ôn Giản Ngôn lựa chọn một mảnh đất trống. Hít sâu một hơi, kích hoạt rồi vòng bảo hộ, hắn ở trong đầu đếm ngược khi trường. Sau đó bóp dây kích hoạt rồi đạo cụ màng thịt mấp máy. Phát ra quỷ dị mà dính nhớp tiếng nước. Dây tiếp theo. Hoàng Mao thân thể bị ngạnh sinh sinh từ màng thịt chỗ sâu trong rút ra tới. Sau đó lập tức hướng về cái này phương hướng bay tới. Phanh, Hoàng Mao thân thể trầm trọng mà té xuống, cơ hồ tinh chuẩn tới rồi cùng dây. Nơi xa đồng hồ báo thức phát ra máy móc vù vù. Linh linh linh chấn động lên. Hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, Ôn Giản Ngôn động tác thực mau, hắn thuần thục mà dùng cánh tay thít chặt. Hoàng Mao cổ, ở cổ động mạch chỗ đột nhiên thi lực. Ở đối phương tới kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm phía trước. Liền lại một lần ngất đi, Ôn Giản Ngôn lấy ra chuẩn bị tốt dây thừng. Không lưu tình chút nào mà đem Hoàng Mao trói gỗ. Lại dùng khẩu tắc ngăn chặn hắn miệng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Phảng phất đã làm trăm ngàn biến dường như thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha cười chết. Này không khỏi cũng quá thuần thục đi. Giết người cướp của bắt cóc quen tay. Ở hoàn thành này hết thảy lúc sau. Nơi xa đồng hồ báo thức cũng vừa lúc hảo đình chỉ động tĩnh. Ôn Giản Ngôn lập tức dừng động tác. Hắn không tiếng động mà ghé vào trong bóng đêm. Nhìn chăm chú vào những cái đó mềm mại màu đỏ thịt sắc xúc tu một chút về phía ban đầu vị trí rụt. Trở về, cuối cùng chỉ để lại một cái bị biến hình kim loại vỏ rỗng, vặn vẹo thân xác thượng bao trùm màu đỏ. Tươi chất nhầy, đã hoàn toàn nhìn không ra ban đầu bộ dáng, hắn cúi đầu. Quét mắt bị chính mình trói cùng lợn chết dường như Hoàng Mao, không tồi. Ít nhất đem dễ dàng nhất vị kia làm ra tới, ở Tô Thành. Hoàng Mao, thực dược này ba người chung, chỉ có Hoàng Mao bị hệ thống phán định vì hắn đồng đội. Phía trước ở ngầm hai tầng khi, cái kia đem hắn từ 04 hào tinh thần thế giới bên trong túm ra tới cũng là Hoàng Mao đạo cụ. Mà không phải Tô Thành, nói cách khác, hắn cái này đạo cụ cũng chỉ có thể sử dụng ở Hoàng Mao trên người. Còn lại hai người liền phải tìm cách khác, Ôn Giản Ngôn mở ra hệ thống cửa hàng. Ở bên trong bay nhanh mà quét một vòng. Thực mau liền định vị tới rồi mấy cái có lẽ có dùng đạo cụ, đến nỗi cụ thể có thể hay không hiệu quả. Sao? Chỉ sợ chỉ có thử xem mới có thể biết kết quả, hắn bào chế đúng cách. Cùng vừa rồi giống nhau đem chuông báo định hảo. Sau đó bóp điểm kích hoạt đạo cụ, chỉ nghe tư, một tiếng vang nhỏ. Tinh tế tuyến ở không trung tung ra một cái hoàn mỹ đường parabol. Đỉnh móc gãi đúng chỗ ngứa câu lấy thực dược sau trên cổ quần áo, Ôn Giản Ngôn thủ đoạn dùng sức. Nắm kia cùng loại cần câu đạo cụ, khống chế được hô hấp tần suất. Lặng yên không một tiếng động mà đem thực dược hướng về bên ngoài kéo túm thực mau. Đối phương hơn phân nửa tiệt thân thể đã bị một chút túm ra khu vực nguy hiểm, phía dưới màng thịt. Như là thể bán lưu mấp máy. Thực mau liền lấp đầy kia còn thừa lỗ trống. Nơi tay đèn pin ánh đèn hạ phản xạ ra ướt át màu đỏ tươi ánh sáng, có điểm kỳ quái. Ôn Giản Ngôn nhíu mày, bởi vì phía trước Hoàng Mao cùng thực dược hai người giao điệp hãm ở màng. Thịt bên trong, lộ ở bên ngoài tứ chi không nhiều lắm. Rất khó phân biệt màng thịt bên trong cấu tạo. Cho nên, cho dù chỉ có thấy Hoàng Mao cùng thực dược hai người mặt. Ôn Giản Ngôn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ coi như Tô Thành bị đè ở nhất phía dưới. Không có lộ ra tới mà thôi, nhưng là. Hiện tại xem ra, thực dược phía dưới cũng không có người thứ ba kia Tô Thành đi nơi nào. Trong đầu hiện ra. Vừa mới ở cửa sắt khẩu khi bên trong cánh cửa truyền đến Tô Thành thanh âm, Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, theo bản năng mà đề cao cảnh giác, cơ hồ là giây tiếp theo sau đầu liền đột nhiên tới gần hô hô tiếng gió. Ôn Giản Ngôn không kịp nghĩ nhiều, cả người bản năng xuống phía dưới một bò, né tránh lần này, trong lòng bàn tay cần câu rời tay mà ra, không trung kia kéo thẳng tinh tế đường cong mất đi khống chế. Mềm mại mà rũ xuống, vừa mới bị túm đến một nửa thược dược lại lần nữa cả người xuống phía dưới chìm. Bất quá, cùng phía trước bất đồng chính là, có lẽ là bởi vì trọng lực, cũng có lẽ là màng thịt bất mãn với con mồi từ chính mình võng chung đào tẩu. Như là đầm lầy giống nhau, lôi kéo thược dược thân hình xuống phía dưới chìm, trong chớp mắt liền khôi phục vừa mới tư thế. Thậm chí còn ở lấy càng mau tốc độ đem nàng nuốt hết, không tốt. Còn như vậy đi xuống. Đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, cơ hồ không có nghĩ lại, đột nhiên về phía trước một phát, lại lần nữa túm chặt cần câu, dùng thân thể chống lại kia cổ lực lượng, tiếng gió lại lần nữa gào thét mà đến. Nhưng lần này, Ôn Giản Ngôn lại tránh cũng không thể tránh, ngô. Giây tiếp theo, bả vai chỗ truyền đến một trận đau nhức. Ôn Giản Ngôn trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên, hắn quay đầu. Hướng về phía sau nhìn lại, đèn pin rơi trên mặt đất. Tái nhợt cột sáng đem hắc ám miễn cưỡng xua tan một chút. Rõ ràng mà chiếu ra sau lưng người nọ sườn mặt là Tô Thành, hắn sắc mặt tái nhợt mà dữ tợn. Không nói lời nào, trong tay xách theo một cây gậy gỗ. Cho dù mặt trên gai ngược chát hắn máu tươi đầm đìa cũng không có phát ra bất luận cái gì một tiếng. Tô Thành mặt vô biểu tình. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay. Trong tay gậy gỗ lại một lần nhắm ngay Ôn Giản Ngôn đầu. Sau đó hung hăng nện xuống thanh niên trong mắt ảnh ngược hướng chính mình gào thét mà đến gậy. Gỗ càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Ôn Giản Ngôn duy trì chính mình hiện tại tư thế. Trong tay khẩn túm cần câu. Đầu hướng về bên cạnh đột nhiên một bên. Đông, gậy gỗ sát lỗ tai. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Nhân thật lớn lực đạo mà nứt toạc vụn gỗ vẩy ra dựng lên. Cọ qua thanh niên trắng nõn mướt mồ hôi gò má. Lưu lại tinh tế huyết đường, Ôn Giản Ngôn kinh hồn chưa định mà thở phì phò, nơi tay đèn pin mỏng. Manh ánh sáng chiếu rọi xuống. Hắn dùng dư quang nhìn đến. Bốn phương tám hướng xúc tu bị bên này thanh âm kinh động. Đang ở hướng cái này phương hướng thăm tới, hắn nhìn chăm chú vào Tô Thành gần trong gang tấc. Nhưng lại phá lệ xa lạ gương mặt. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, Tô Thành khuôn mặt tái nhợt mà lạnh băng. Hắn chậm rãi bỏ qua trong tay gậy gỗ. Cúi xuống thân, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh mảnh vỡ thủy tinh. Sắc bén bên cạnh nơi tay đèn pin ánh đèn hạ lập lòe bén nhọn ánh sáng nhạt. Ảnh ngược trên mặt đất thanh niên trong mắt một ít phía trước không kịp nghĩ lại vấn đề tựa hồ vào. Giờ phút này được đến đáp án, gần là bình thường nói chuyện cùng đi đường là vô pháp kinh động xúc tu. Ăn mòn khóa đầu thanh âm sẽ không rất lớn. Như vậy, ở dưới lầu kia phiến cửa sắt trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sẽ đem những cái đó trầm miên ở trên trần nhà khẩu khí đánh thức ở không hiểu biết dưới tình huống. Phòng thí nghiệm thanh âm cơ chế, xác thật khó lòng phòng bị. Nhưng là, một hàng năm người, trong đó còn có ba cái là thâm niên chủ bá, lại trực tiếp toàn bộ chúng chiêu. Cơ hồ có thể xem như không người còn sống, một người sẽ sai lầm có thể lý giải, nhưng là mọi người. Này không khỏi cũng quá cùi bắp, đặc biệt là ở phòng thí nghiệm như vậy một cái tân bản đồ bên trong. Mỗi cái chủ bá đều nhất định vẫn duy trì tối cao cảnh giác. Một khi gặp được nguy cơ, nhất định sẽ lập tức sử dụng đạo cụ, nhưng là kết quả cuối cùng lại là toàn quân bị diệt, vậy chỉ có một khả năng tính. Cũng chính là, bọn họ trung gian có con sâu làm dầu nồi canh. Hết chương.